Chàng rể quyền thế, chương 5352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt bọn hắn nhìn Bùi Nguyên Minh, trong lòng tràn đầy căm tức. Và giữa đám đông, một chiếc xe lăn xuất hiện. Người ngồi trên xe lăn chính là người đàn ông đeo kính bị Bùi Nguyên Minh đả thương trước đó. Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới nhìn kỹ, phát hiện trên quần áo của hắn có một bảng tên có hai chữ Miêu Thất. Miêu Thất bị băng bó khắp người vì chuyện đám cương thi bị Bùi Nguyên Minh hủy hoại. Hiển nhiên hắn ta đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn dã man. Lúc này, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở trước mặt mình, lại nghĩ tới chuyện buổi trưa, Miêu Thất liền nghiến răng nghiến lợi. Họ Bùi, người chết chắc. Nghe hắn ta nói, mấy người xung quanh cũng lạnh lùng tiến tới, một vẻ tùy thời sẽ chơi chết Bùi Nguyên Minh. Đỗ Cách Cách xem cảnh này, cau mày nói, Miêu Thất, Miêu đại thiếu, các ngươi đã đến phá quán, vậy thì mọi việc đều phải tuân theo quy củ. Các ngươi tùy ý cản đường, có biết hậu quả hay không? Nghe được mấy chữ Miêu đại thiếu, mi mắt của Miêu Thất cùng những người khác đều hơi giật giật. Hiển nhiên mọi người đều biết Miêu Nhân Long là cái bản tính gì. Tại hắn ra tay trước đó, liền tùy ý làm bậy. Xét về tính cách của Miêu Nhân Long, có thể trực tiếp bóp chết tất cả. Miêu Thất con ngươi nhíu lại, ánh mắt bên trong có vẻ oán độc. Hắn muốn giết Bùi Nguyên Minh trước khi nhìn thấy Miêu Nhân Long, nhưng lại không dám ra tay. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt liếc nhìn đám người một cái, nói, muốn động thủ thì động thủ, bằng không mà nói, liền cút sang một bên. Chó ngoan, không cản đường. Ngươi, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Miêu Thất dùng mình vì tức giận. Hắn muốn hạ lệnh mọi người cùng nhau động thủ, chơi chết Bùi Nguyên Minh, nhưng lại chưa có lệnh của Miêu Nhân Long, không dám tùy ý động thủ. Nói cho cùng, mục đích của Miêu Nhân Long là Chu Tâm. Sau khi Chu Tâm sẽ giết người, tốt nhất có thể bức tử Đỗ Lương, mới xem như ra được trong lòng một ngụm ác khí. Nếu kế hoạch của Miêu Nhân Long bị phá hỏng vì mình tùy ý làm bậy, Miêu Thất biết mình sẽ chết rất khó coi. Cút đi. Bùi Nguyên Minh mặt không biểu cảm đi về phía trước ra. Anh là đến tìm Miêu Nhân Long gây phiền phức, để Miêu Nhân Long cho một câu trả lời. Một kẻ hạ nhân, anh thực sự không có hứng thú lãng phí thời gian và sức lực. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước ra, Miêu Thất bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, dùng tay phải ấn vào mép xe lăn, cả người trực tiếp ngã xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó, hắn trở tay, cho mình một bàn tay. Sau đó lớn tiếng nói, giết người, cách chương.